Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 799, Thiên Nham Quan. Dương Phong cùng Tây Môn công tử mấy người bọn hắn kịch chiến đằng sau, nhất định thụ thương không nhẹ, hiện tại quá khứ, chính dễ dàng giết chết hắn, nhận được hắn tất cả tài phú, còn lại mấy cái tâm ngoan thủ lạt, gan to bằng trời kim đan cảnh cao thủ trần chờ một lúc. Trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp đuổi tới, tiền tài động nhân tâm, Dương Phong biểu hiện ra khủng bố chiến lực, cùng với tâm ngoan thủ lạt, chấn nhiếp rồi đại bộ phận kim đan cảnh cao thủ. Bất quá vẫn có những cái kia hung tàn tán tu đối với Dương Phong có tài phú nhìn chằm chằm. Phải biết, tại Dương Phong trên người lúc này thế nhưng là nằm giữ sau lớn kim đan cảnh cao thủ chân tàng. Hơn nữa cái kia Tây Môn công tử càng là một cái đại phú hào. Một khi bọn họ có thể săn giết Dương Phong, bọn họ liền có thể đạt được một bút to lớn vô cùng tài phú. Liên tục phi hành mấy trăm dặm đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền tiến vào đến động thiên thế giới bên trong, khống chế động thiên thế giới hóa thành một giọt nước, rơi vào đến sông lớn bên trong, theo sông lớn lao nhanh mà đi, tiến vào động thiên thế giới ở trong đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu động thiên thế giới ở trong nồng nặc cực điểm thiên địa nguyên khí, chữa trị tự thân thương tích. Rất nhanh, Dương Phong liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bắt đầu kiểm kê hắn từ cái kia bảy lớn kim đan cảnh cao thủ cái kia lấy được thu hoạch. Tại bảy lớn kim đan cảnh trong cao thủ, Tây Môn công tử giàu có nhất, tại hắn chữ vật bảo vật bên trong, nắm giữ 50 vạn hạ phẩm linh tinh cùng với các loại chân quý linh đan, 5 mai bát giai phù lục, thập tam kiện bảo khí, hơn 20 kiện cực phẩm linh khí, cùng với mấy quyển ghi chép vạn pháp điện bí thuật điển tịch cùng với lẻ loi đủ loại rất nhiều thứ. Hắc Toàn Phong nhưng là chỉ vẻn vẹn có bảo khí Hắc Phong Kỳ, cùng với 7 vạn linh tinh, vài kiện cực phẩm linh khí, cùng với mười mấy món công dụng khác nhau linh khí, đại lượng tài liệu. Chó đen gấu nghèo nhất trong tay vẻn vẹn chỉ có 3 vạn linh tinh. Bất quá lại có một bình giao long tinh huyết, một hạt giao long nội đan, đại lượng tài liệu, thấp nhân vương thì là có 5-6 kiện cực phẩm linh khí, 5 vạn linh tinh, cùng với một chút luyện chế tà khí tài liệu, linh thảo linh quả, hoàng lão tiên cũng chỉ có 3 kiện cực phẩm linh khí, 10 vạn linh tinh. Một chút thất giai, bát giai linh thảo linh quả, độc hạt vương trong tay cũng chỉ có 2 kiện cực phẩm linh khí. 6 vạn linh tinh, một chút luyện chế bảo khí tài liệu. Một trận chiến này xuống, Dương Phong liền thu hoạch 81 vạn lần phẩm linh tinh, cùng với đại lượng chân quý luyện chế bảo khí tài liệu. Hơn 20 kiện công dụng khác nhau cực phẩm linh khí. Đại lượng thất giai, bát giai linh thảo linh quả, những vật kia nếu là toàn bộ cầm tới đấu giá sẽ bên trên bán đi, Dương Phong ít nhất cũng có thể đạt được hơn 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Cũng chính là nói Dương Phong một trận chiến này liền thu hoạch hơn 180 vạn lần phẩm linh tinh. Thiên Nham Quan là luyện khí tông ngoại vi thế lực một trong, tọa lạc ở Đại Sơn Trời Nham Sơn bên trong. Một tên tướng mạo thanh tú, mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi nhanh chân hướng về Thiên Nham Quan đi đến. Thiên Nham Quan bên trong, một tên mặc áo lam, làn da ngăm đen, hơi khô xẹp, hai tay tràn ngập vết chai cùng bong bóng. Tướng mạo chất phác, nắm giữ hư đan cảnh tu vi nam tử trung niên nhìn xem cái kia mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi nhướng mày, trầm giọng nói: Lý sư đệ, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Còn có 7 ngày, nhưng chính là 3 năm một lần thi đấu. Ngươi nếu là trễ một bước nữa, vậy coi như liền báo danh cơ hội cũng không có. Tên kia tướng mạo thanh tú, mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi, chính là Dương Phong sử dụng bí pháp biến hóa mà thành Thiên Nham Quan đệ tử Lý Bảo Hằng. Chân chính Lý Bảo Hằng đã bị một tên kim đan cảnh nhất trọng thiên võ giả cho giết chết. Dương Phong chém giết tên kia truy sát mình kim đan cảnh nhất trọng thiên võ giả đằng sau. Từ hắn kim đan ở trong thu được cái kia Lý Bảo Hằng thân phận. Tiếp đó biến hóa thành cái kia nắm giữ hư đan cảnh nhất trọng thiên tu vi Lý Bảo Hằng. Đi tới Thiên Nham Quan. Luyện khí tông bên trong giống như Thiên Nham Quan dạng này ngoại vi thế lực nhiều không kể xiết. Những cái kia ngoại vi thế lực đệ tử chết sống, luyện khí tông căn bản sẽ không quản, trừ phi xuất hiện đại quy mô tử vong, hoặc đại quy mô phản loạn. Dương Phong từ tên kia kim đan cảnh vũ giả trong kim đan, thu được hơn 10 người giống như Lý Bảo Hằng giống như luyện khí tông ngoại vi thế lực đệ tử tình. Báo, cuối cùng tuyển định Lý Bảo Hằng, bởi vì tên kia kim đan cảnh vũ giả trong tay, vừa vặn có Lý Bảo Hằng hồn phách, có thể để Dương Phong đạt được Lý Bảo Hằng hết thảy nhớ lại. Dương Phong hóa thân trở thành Lý Bảo Hằng một khuôn mặt xin lỗi nói. Triệu sư huynh, ta xuất ngoại du lịch, không cẩn thận trễ, xin lỗi, hiện tại hẳn là còn có thể báo danh a. Đúng lúc này. Một tên tướng mạo anh tuấn, xuyên một thân đạo bào màu tím, nắm giữ hư đan cảnh tam trọng thiên tu vi nam tử trẻ tuổi cùng một tên nắm giữ quý nhất cảnh bát trọng thiên tu vi cô gái trẻ tuổi hướng về bên này đi tới. Hướng về Dương Phong khiêu khích cười nói, báo danh, đương nhiên có thể báo danh, bất quá, chia cho ngươi kiếm lô, chỉ có thể là từ hoàng bậc kiếm lô. Triệu sư huynh, đúng không? Tên kia tướng mạo thanh tú, mang theo một chút vũ mị cô gái trẻ tuổi trước tiên dùng chút ít lúng túng nhìn Dương Phong một cái. Sau đó cúi đầu không nói. Dương Phong nhìn tên kia tướng mạo thanh tú, mang theo một chút vũ mị cô gái trẻ tuổi. Trong lòng bất động thanh sắc thầm nghĩ, cái này chính là Lý Bảo Hằng đã từng ưa thích nữ nhân. Đáng tiếc hắn bản sự không tốt, bị người hoành đao đoạt ái. Triệu sư huynh nhìn Dương Phong một cái, trầm giọng nói, Lý sư đệ, hiện tại chỉ còn lại từ hoàng bậc kiếm lô. Người xác định là không muốn tham gia 7 ngày sau đó luyện kiếm thi đấu sao? Nếu là như thế, người chỉ có thể phân đến từ hoàng bậc kiếm lô, Thiên Nham Quan 7 ngày sau đó thi đấu. Là Thiên Nham Quan 3 năm một lần luyện kiếm tỉ thí. Biểu hiện rất đệ tử xuất sắc. Nếu như bị luyện khí tông bên trong tuần sát sứ coi trọng, liền hữu cơ sẽ tiến vào cái kia luyện khí tông bên trong tu luyện, trở thành một tên ký danh đệ tử, tu luyện vô thượng con đường luyện khí. Cá vượt long môn, nhảy một cái hóa rồng. Cái kia trước mặt mọi người luyện kiếm tỉ thí, tự nhiên cần dùng đến kiếm lô. Tại Thiên Nham Quan bên trong, đẳng cấp cao nhất kiếm lô là huyền tự bậc kiếm lô. Thứ yếu mới là từ hoàng bậc kiếm lô. Một cái tốt kiếm lô có thể tăng tốc luyện kiếm tài liệu hòa tan. Càng thêm dễ dàng phân ly tạp chất, dung hợp tài liệu, chế tạo kiếm phôi. Một cái đỉnh tiêm kiếm lô là giống như kiếm khách kiếm trong tay. Đao khách đao trong tay đồng dạng, cực kỳ trọng yếu. Lý Bảo Hằng là cái này Thiên Nham Quan bát đại chân truyền đệ tử một trong. Nguyên bản nắm giữ sử dụng huyền tự bậc kiếm lô quyền hạn. Nguyên bản hắn liền xem như đã về trễ rồi. Lấy khác bát lớn chân truyền đệ tử thân phận cũng có tư cách sử dụng cái kia huyền tự bậc kiếm lô. Thế nhưng là cái kia áo bào tím nam tử trẻ tuổi tại Thiên Nham Quan bên trong. Thế lực khổng lồ, địa vị cực cao, là Thiên Nham Quan hạ nhiệm quán chủ tiếng hô cao nhất nhân tuyển. Triệu sư huynh bức bách tại áp lực, cũng không thể không làm ra lựa chọn. Dương Phong cười nhạt một cái nói, chỉ cần có thể báo danh là được. Dương Phong lúc này đã nắm giữ luyện khí tông sư tu vi. Chỉ cần có tài liệu, ngay cả cực phẩm linh khí đều có thể luyện chế ra đến. Thậm chí còn có thể luyện chế ra cấp thấp đơn giản bảo khí. Bất kỳ cái gì một tòa cấp thấp kiếm lô trong tay hắn đều nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Triệu sư huynh khẽ gật đầu, đem Lý Bảo Hằng danh tự viết tại cái kia báo danh danh sách bên trên. Hướng về Dương Phong nói, được rồi. Dương Phong lập tức coi thường cái kia nam tử áo bào tím. Nhanh chân hướng về thiên nham quan bên trong đi đến. Cái kia nam tử áo bào tím quét Dương Phong một cái. Trong mắt lóe lên một đạo khiêu khích nói, Lý sư huynh, đã lâu không gặp. Tại cái kia đám người có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dương Phong không có chút nào để ý đến cái kia nam tử áo bào tím. Phảng phất cái kia nam tử áo bào tím chính là một đoàn không khí đồng dạng. Nhanh chân đi vào thiên nham quan bên trong, về tới động phủ của mình bên trong. Cái kia nam tử áo bào tím gặp một màn này, trong hai mắt thoáng qua một đạo vẻ phẫn nộ, cắn răng nói, Lý Bảo Hằng, ngươi phách lối cái gì? Ngươi nữ nhân Vương Tuyết hiện tại đã là nữ nhân của ta. Ngươi tên phế vật này, nữ nhân bị cướp, liền câu lời cũng không dám nhiều nói. Thật là một cái rùa đen rút đầu. Vương Tuyết, hắn chính là một cái rùa đen rút đầu. Đúng không? Vương Tuyết trong mắt do dự lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức mang theo nụ cười quyến rũ, hướng về kia nam tử áo bào tím nịnh nọt cười nói. Không sai, Lý Bảo Hằng chính là một cái rùa đen rút đầu. Không có ích lợi gì phế vật, chính là bởi vì dạng này, ta mới theo ngươi, tên phế vật kia, căn bản là không có cách cùng ngươi so sánh. Một tên thiên nham quan đệ tử ưỡn lấy khuôn mặt, tiến lên vuốt mông ngựa nói, đúng đấy, tên phế vật kia, làm sao có thể cùng bằng trình sư huynh ngươi so sánh. Tương lai ngươi có thể muốn tiếp trưởng thiên nham quan quán chủ chi vị đại nhân vật. Cái kia Lý Bảo Hằng chính là một cái phế vật, rùa đen rút đầu, làm sao có thể cùng ngươi so sánh. Đúng rồi, là được. Mấy tên thiên nham quan đệ tử cũng đều vây ở cái kia nam tử áo bào tím bên cạnh, không ngừng hướng về kia nam tử áo bào tím vuốt mông ngựa. Lưu Bằng Trình nhìn qua Dương Phong bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc nói, hừ, Lý Bảo Hằng, 7 ngày sau đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chênh lệch, ngươi một đời đều muốn sống ở ta bóng mờ phía dưới. Dương Phong vừa về tới cái kia Lý Bảo Hằng động phủ bên trong, lập tức có chút im lặng thầm nghĩ, thật là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải chó dữ. Lý Bảo Hằng là thiên nham quan chân truyền đệ tử, nắm giữ siêu phàm luyện kiếm thiên phú, cũng là thiên nham quan bên trong thế hệ trẻ tuổi luyện kiếm thiên phú đệ nhất nhân. Lưu Bằng Trình nguyên bản vốn cũng là thiên nham quan chân truyền đệ tử một trong, một tên luyện khí thiên tài, chỉ là một mực bị cái kia Lý Bảo Hằng áp chế một đầu. Lưu Bằng Trình cũng là một cái giảo hoạt hạng người, hắn ở trước mặt đối với Lý Bảo Hằng hết sức thân mật. Tiếp cận Lý Bảo Hằng đằng sau, câu dẫn Vương Tuyết, lợi dụng Vương Tuyết từ Lý Bảo Hằng bên cạnh ăn cắp Lý Bảo Hằng tất cả luyện khí điển tịch. Bí thuật, đánh cắp Lý Bảo Hằng tất cả luyện khí điển tịch. Bí thuật đằng sau, cái kia Lưu Bằng Trình đem Vương Tuyết phản bội chuyện của hắn thực sự Lý Bảo Hằng mấu chốt nhất. Một lần luyện kiếm thời điểm nói cho hắn, dẫn đến Lý Bảo Hằng ý chí dao động. Luyện hỏng một thanh đại nhân vật bội kiếm, nhận lấy thiên nham quan quán chủ nặng nề trách phạt. Ngọc Thạch, tại sự nghiệp, tình yêu song trọng đả kích phía dưới, Lý Bảo Hằng không gượng dậy nổi. Tại xuất ngoại du lịch thời điểm, bị một tên kim đan cảnh vũ giả bắt lấy, rút lấy hồn phách. Dương Phong vừa về tới cái kia Lý Bảo Hằng động phủ bên trong, lập tức bắt đầu tu luyện thiên nham quan bên trong công pháp trời nham luyện hỏa quyết. Trời nham luyện hỏa quyết cũng là một tên 10 phần cường hoành công pháp. Trực chỉ kim đan, nếu là đặt ở tiểu thiên thế giới bên trong, cũng coi như là một môn cường đại công pháp. tên kia kim đan cảnh vũ giả đem Lý Bảo Hằng rút hồn luyện phách. Chính là vì trời nham luyện hỏa quyết. https://www.zoop.com.txt 90316207275 13 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.